Thập Phương Võ Thánh, chương 605 mở ra 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư vụ là yêu ma dựa vào sinh tồn căn bản, nếu như hư vụ cũng xuất hiện chân khí một dạng tình huống, chỉ sợ cuối cùng yêu ma tình cảnh cũng sẽ không so chân võ tốt bao nhiêu. Ngụy Hợp trong lòng thở dài, có loại thỏ chết hồ bi chi ý, nhưng loại tâm tình này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Yêu ma dù sao không phải đồng loại, chẳng qua là thức ăn hoặc là tài liệu. Như vậy, hỏi lại một vấn đề, đại yêu ma phía trên, nhưng còn có cảnh giới cao hơn. Ngụy Hợp trầm giọng hỏi, ngàn năm đại yêu chính là cực hạn, càng cao, đoán chừng chỉ có trong truyền thuyết yêu vương, nhưng ta là chưa thấy qua, thậm chí phụ thân ta chó ma cũng chưa từng thấy qua. Loại dữ tợn có chút chần chờ nói, yêu vương, tại các ngươi nơi đó có ghi chép sao? Ngụy Hợp nhớ kỹ trước kia chân võ hệ thống cấp bậc thấp võ giả võ sư, không phải cũng là rất ít gặp đến thật mọi người tung tích. Chớ đừng nói chi là tông sư, cho nên, chưa thấy qua, không có nghĩa là không tồn tại. Đặc biệt là yêu ma cái này hệ thống, hắn thấy thích ứng tính cùng cường độ thậm chí khả năng thật sự máu cùng chân kinh càng cao. Yêu thuật nhiều mặt đại biểu là càng mạnh mẽ hơn thích ứng hoàn cảnh năng lực. Nhiều kiểu nhiều, đại biểu ứng đối khốn cảnh thủ đoạn nhiều. Có ghi chép, loại dữ tợn gật đầu. Truyền thuyết ba trong đại tộc bộ, liền có yêu vương tồn tại, trấn áp bộ tộc. Trong ghi chép đề cập tới một chút đối yêu vương truyền thuyết. Nói khả năng hiệu lệnh vạn yêu, xuất sinh liền có đại yêu thực lực, mỗi một vị yêu vương, hiện lên đại tộc bộ tộc tinh túy mà sinh, xuất sinh liền có tiên thiên độc nhất vô nhị thiên phú thần thông. Thực lực cực cường, Ngụy Hợp nghe nghe, làm sao cảm giác cái này cùng hắn kiếp trước địa cầu lúc nghe được những cái kia thần thoại bên trong yêu vương một dạng. Còn nữa không, còn có yêu vương bản thân sinh ra sớm thông minh, thường thường đại biểu một loại yêu tộc có thể phát triển tiến hóa cực hạn trạng thái, cho nên hắn nguyên hình là hoàn mỹ nhất hình dáng, tốc độ lực lượng thực lực tổng hợp đều vượt xa bình thường ngàn năm yêu ma. Không có ta biết liền những thứ này, loại dữ tợn thành thật trả lời, yêu vương, Ngụy Hợp híp mắt suy tư, ngàn năm đại yêu thực lực hắn là hiểu biết, nhưng này yêu vương có thể trấn áp cả một tộc bầy, thực lực khẳng định xa xa vượt qua như thụ long lớn như vậy yêu. Nghe danh hiệu liền biết đều không phải là một cảnh giới, đã không còn gì để nói. Cụ thể hắn đánh thắng được hay không, còn muốn chân chính so qua mới được. Hư hải chỗ sâu, ngươi cũng đã biết có cái gì huyền bí. Ngụy Hợp cuối cùng hỏi, truyền thuyết nơi đó ẩn giấu có tiến vào chân giới tầng sâu lối vào, còn lại ta cũng không biết, bất quá nghe nói tam đại yêu tộc đã từng nhiều lần điều động cường giả đỉnh cao, đi tới thăm dò. Tựa hồ có chút thu hoạch. Loại dữ tợn đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Ngụy Hợp. Đại nhân, ngài, là muốn đi tới Lâm Châu? Làm sao, người muốn nói cái gì? Ngụy Hợp nhàn nhạt hỏi. Chính là, ngài nếu như đi tới Lâm Châu, nhất định còn muốn cẩn thận bên kia yêu thuật. Yêu thuật ở bên này uy lực muốn yếu rất nhiều rất nhiều. Yêu thuật dựa vào hư vụ, Lâm Châu hư vụ nồng độ hơn xa bên này. Cho nên yêu thuật uy lực cũng lớn hơn nhiều lần. Mặt khác, ngài nếu là muốn điều tra hư hải thì nhất định chú ý càng đến gần hư hải, yêu thuật uy lực càng đại. Còn có chuyện như thế, Ngụy Hợp hiểu rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, mặc dù những vật này là hắn tiến vào Lâm Châu liền có thể biết thưởng thức, nhưng đối phương trước một bước đưa ra cũng có thể khiến cho hắn trong lòng nhiều một ít. Đa tạ cáo chi, Ngụy Hợp nhận được tin tức về sau, trong lòng hiểu rõ, quay người dưới chân một điểm tựa như kiểu thuấn di, bỗng nhiên tan biến. Hắn thực hiện chính mình hứa hẹn, không có đối loại dữ tợn ra tay. Thậm chí sau khi trở về, hắn cũng sẽ truyền lệnh Tịnh Ma đội, đem loại dữ tợn nhóm vì yêu tộc danh sách trắng. Như loại dữ tợn như vậy yêu ma, trên thực tế tại Nguyên Nguyệt cũng không là một cái. Cho nên Ngụy Hợp trước đó thiết lập một cái danh sách trắng, hết thảy đối người vô hại yêu ma, đều có thể xếp vào trong đó, đem hắn cho rằng dân chúng bình thường đối đãi. Trên đường trở về, Ngụy Hợp thả người tại giữa rừng núi phi tốc lấp lánh, không có vượt qua tốc độ âm thanh, chẳng qua là dùng bình thường 200 mét mỗi giây tốc độ bay lượn. Dạng này sinh ra tạp âm cùng động tĩnh cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, thuận tiện Ngụy Hợp chính mình suy tư một ít gì đó. Hắn nguyên bản định trực tiếp đi Lâm Châu, rút củi dưới đáy nồi, giải quyết hết thảy vấn đề. Có thể hiện tại xem ra, Lâm Châu nước đến cùng sâu bao nhiêu còn thấy không rõ lắm. Tùy tiện đi sâu, có khả năng gặp được nguy hiểm. Mà bây giờ việc cấp bách còn có mặt khác hai chuyện. Một cái chính là mở ra Đại Nguyệt Hoàng Lăng, một cái khác là tìm tới Liễu Thừa Hy bọn hắn những người bình thường này con đường tương lai. Chân võ võ đạo, không nên bị đoạn tuyệt, nguyên bản Ngụy Hợp dự định dùng yêu ma làm tài liệu chuyển đổi hư vụ hóa làm chân khí, có thể hiện tại xem ra, hư vụ tình huống cũng không tốt lắm. Tương lai cũng có khả năng xuất hiện đoạn tuyệt tình huống. Trong thiên địa này, chỉ có nguyên huyết trường tồn a, Ngụy Hợp trong lòng cảm khái. Phía trước một tòa sơn mạch chặn đường, hắn dùng sức một điểm, dưới chân bãi cỏ nổ tung hố sâu, cả người phóng lên tận trời, tại dãy núi trên núi mấy cái nhảy vọt liền dễ dàng vượt qua. Hiện tại, bắt yêu ma làm tài liệu, đã đầy đủ số lượng, cũng đến lúc đó trước đi mở ra Đại Nguyệt Hoàng Lăng. Ngụy Hợp vô cùng cần thiết một chút cao thủ chân chính trợ giúp chính mình ổn định thế cục. Mà lại, sư tôn Lý Dung, rất có thể còn ở bên trong. Nửa tháng sau, đại lượng sức người vật lực tụ lại, đem đại lượng chế tạo ra yêu ma chuyển đổi tổ chức, đều chuẩn bị thỏa đáng, vận chuyển về Đại Nguyệt Hoàng Lăng hướng đi. Nơi đó quân phiệt nhiệt tình hoan nghênh Nguyệt Long cả đám đến. Cũng vì bọn họ cung cấp dẫn đường cùng rất nhiều cỗ xe tiện lợi. Ngày 19 tháng 5, thời tiết trời trong, to lớn âm dương thái cực cầu Hoàng Lăng trước, một cái to lớn tảng đá kiến trúc bị đáp dựng lên. Kiến trúc dùng gạch đá kiến tạo, khe hở chỗ tỉ mỉ dùng chất keo triệt để bịt kín, cửa sổ cũng đều dùng chặt nhất bế công nghệ lắp đặt. Toàn bộ kiến trúc mặt ngoài, đều bôi lên Ngụy Hợp chuyên môn phối trí yêu ma dịch thể. Chính là vì chế tạo một cái đối lập phong bế chân khí hoàn cảnh. Ngụy Hợp ở trong đó, thả ở mấy chục cái yêu ma chuyển đổi tổ chức thông qua hấp thụ bên ngoài hư vụ tới chuyển hóa chân khí, rót vào trong đó. Đây là vì nhường vừa mới ra tới Hoàng Lăng chân võ đám võ giả có thể có một cái giảm sóc khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng đá dài 20m, rộng 15m, cao 8m tại thái cực đồ trước mặt còn dùng một đầu thuộc ra dựng nhân tạo bịt kín lối đi, một mực kéo dài đến Hoàng Lăng cửa ra vào chỗ. Những công trình này, đều là Nguyệt Long cùng các phương quân phiệt hữu nghị tài trợ nhân thủ chỗ dựng ra tới. Ngụy Hợp xua đuổi yêu ma, quân phiệt nhóm sau lưng không có cản tay, tài nguyên cũng ít tiêu hao quá nhiều. Mà Ngụy Hợp ra mặt, đại biểu Tịnh Ma đội đem các quân phiệt cần nộp lên trên tài nguyên ít đi 20%. Còn không cần lên giao nộp người sống cho yêu ma dùng ăn. Cứ như vậy, vô luận là quân phiệt vẫn là Nguyệt Long, đều tất cả đều vui vẻ. Thuộc về nguyên bản yêu ma tài nguyên cung ứng, đổi thành cho Nguyệt Long. Mà Tịnh Ma đội cũng đổi tên là Huyền Diệu Tông, dùng Ngụy Hợp vị này Huyền Diệu Tông đời tông chủ, đương đại đạo tử cao nhất tổ sư làm thủ lĩnh. Tự thành hệ thống nhất mạch. Những ngày qua bên trong cũng có rất nhiều người, bởi vì yêu ma rút lui tan tác mà mất đi mục tiêu, mất đi báo thù chi tâm, lựa chọn thoát ly Nguyệt Long Tịnh Ma đội trở về cuộc sống bình thường. Nhưng càng nhiều người, đều là không có người thân một mình cô nhi. Không chỗ có thể đi phía dưới, vẫn như cũ lưu tại Tịnh Ma đội trở thành mới Huyền Diệu Tông một thành viên. Ngụy Hợp lúc này đứng tại phòng đá bên cạnh nhìn xem các công nhân các thợ, không ngừng từ trên xuống dưới, vận chuyển tài liệu tu bổ khe hở. Hắn trong lòng càng có chút không kịp chờ đợi dâng lên. Càng là lân cận giờ khắc này, hắn càng là muốn tái kiến sư tôn Lý Dung mỹ lệ khuôn mặt. Năm đó tiếc nuối, bây giờ chung quy muốn một lần nữa đền bù. Tại bên cạnh hắn, Liễu Tân Ngôn, cũng chính là Liễu Thừa Hy, lần nữa khôi phục nguyên bản tên. Liễu Tân Ngôn chẳng qua là nàng trước đó đào vong về sau, vì ngụy trang thân phận đổi tính danh. Bây giờ nếu lão sư trở về cũng sẽ không cần lại ngụy trang. Lúc này Liễu Thừa Hy đã nắm giữ 9 loại cảnh giới khác nhau, có thể xưng khoa trương. Mặc dù những cảnh giới này, phần lớn là bị yêu ma sinh sinh bước đi ra. Trong đó rất nhiều đều là chỉ có thể ứng dụng tại thấp đoạn vũ nói. Có thể Ngụy Hợp vẫn như cũ từ trên người nàng học được không ít thứ. Tại cắm vào chuyển đổi tổ chức về sau, Liễu Thừa Hy khuôn mặt cũng trẻ lại rất nhiều, theo trước đó trung niên nữ tử khuôn mặt khôi phục được chừng 30 tuổi trẻ khuôn mặt. Lúc này nàng đứng ở một bên cũng có chút mong đợi nhìn xem Hoàng Lăng đang từ từ hướng đi mở ra. Chỉ dựa vào Ngụy Hợp lão sư một người chung quy là không đủ, chỉ có toàn bộ nguyên nguyệt một lần nữa cường đại lên mới có thể chân chính làm cho nhân loại đứng vững gót chân. Quảng cáo, một bên khác bản địa quân phiệt đầu lĩnh Diêu Trình Huy mang theo Diêu quân tại phụ cận đóng quân. Cái tên này hỏi xuống tới lại có thể là Huyền Diệu Tông Diêu Vãn Sư tỷ tộc nhân hậu nhân. Nói nhăng nói cuội thế mà còn kéo lên một chút quan hệ. Cho nên Ngụy Hợp cũng liền mặc cho hắn tự mình có mặt. Trên thực tế, hắn cũng không muốn quá nhiều tham dự những quân phiệt này trong tranh đấu. Cũng không có rảnh, không tâm tư để ý tới này chút việc vặt vãnh. Có thời gian ngày ngày vội vàng chiếu cố một đoàn kẻ yếu còn không bằng một mình truy cầu càng cao mạnh hơn võ đạo cực hạn. Sự thật cũng đã chứng minh tại thế giới như vậy, dạng này thời đại cá nhân võ lực mới là có thể quyết định vận mệnh căn bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhanh, đi đến vào lúc giữa trưa, thuộc ra bịt kín lối đi cuối cùng dựng hoàn thành. Đám thợ thủ công đánh lấy phất cờ hiệu, ra hiệu cuối cùng tiếp lời bịt kín hoàn thành. Lối đi đến phòng đá, ở giữa còn lưu có một chút điểm khoảng cách khe hở. Đây là vì phòng bị trong hoàng lăng bộ vần đục không khí ô nhiễm trong nhà đá mới không khí. Điểm này khe hợp ngụy hợp nhường công tượng thiết kế mấy cái quạt sau lưng dùng chân khí chuyển đổi tổ chức nhiễm hóa mỏng manh chân khí gió, không ngừng hướng nơi này quét. Mỏng manh chân khí khí lưu động cũng sẽ không hình thành quỷ phong, cho nên ngụy hợp cũng yên tâm nhường người bình thường công tượng tiến hành chế tác. May mắn không làm nhục mệnh, lúc này làm giám sát Liễu Ninh An, bước nhanh đi vào ngụy hợp cùng Liễu Thừa Hy trước mặt trịnh trọng phục mệnh. Hết thảy công tác chuẩn bị đều đã thỏa đáng, tiếp đó, tùy thời có thể dùng mở ra cửa vào. Khổ cực, Liễu Thừa Hy gật đầu đáp, nàng vẫn như cũ là Tịnh Ma đội tổng trưởng chỉ huy, dù sao ngụy hợp cùng những người tuổi trẻ này không quen. Lão sư có thể mở cửa sao? Liễu Thừa Hy nghiêng đầu nhìn về phía ngụy hợp, nàng tuổi trẻ gò má, nhường chung quanh Tịnh Ma đội cao tầng, vô luận xem bao nhiêu lần, đều cảm giác trong lòng rung động. Thủ đoạn như vậy, cũng làm cho tất cả mọi người đối ngụy hợp người tổ sư này năng lực có càng sâu một tầng nhận biết. Dù sao, có rất ít người có thể cự tuyệt quay về thanh xuân dụ hoặc. Ngụy hợp nhìn sắc trời một chút, trên bầu trời mặt trời chói chang, nóng bỏng tia sáng chiếu sáng chung quanh hết thảy khu vực không có một tia bóng mờ góc chết. Lúc này hư vụ chính là nhất đạm thời điểm, ngụy hợp trầm mặc dưới, nhắm mắt hít sâu một hơi. Một lần nữa kiểm tra một lần hết thảy khe hở, xác định không có vấn đề hồi báo. Rõ, cách chương.